Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, giao hàng. Hôm nay chính là Thiên Vương Hầu treo bài giao dịch hoàn thành tháng ngày. Ha ha, Thiên Vương Hầu lần này kiếm lời lật. Ta đã nói rồi, Thiên Vương Hầu làm sao sẽ vẫn thua xuống. Nhìn lần này thằng vũ trụ tinh quá nhiều, Thiên Vương Hầu treo bài giao dịch vũ trụ tinh. Trên căn bản đều là một cái hỗn độn chí bảo hối đoái xấp xỉ 400 viên vũ trụ tinh. Nhưng là hiện tại chỉ có thể hối đoái 180 viên, đâu chỉ là vọt lên gấp đôi. Thiên Vương Hầu lần này đầy đủ hoàn thành rồi hơn 3 triệu vũ trụ tinh giao dịch. Sợ là hắn sẽ một lần thành vì nhân tộc liên minh nắm giữ vũ trụ tinh nhiều nhất người. Hôm nay tài nguyên sàn giao dịch đặc biệt náo nhiệt, treo bài giao dịch ngày đã đến. Đem lại ở chỗ này hoàn thành cái này kỷ nguyên mạnh nhất một bút, vũ trụ tinh cùng hỗn độn chí bảo giao hàng. Ta thấy Đông Lai các chủ, Thiên Vương Hầu làm sao không có tới? Lẽ nào hắn không chuẩn bị tự mình đến? Một đám người ngạc nhiên, không nhìn thấy Thiên Vương Hầu. Điều này làm cho một ít người lo lắng lo lắng. Chẳng lẽ Thiên Vương Hầu thương thế lại tăng thêm? Thâm Uyên kỳ độc sự tình quan nội người trên căn bản cũng biết. Đều tìm đọc quá loại này điển tịch. Loại này hàn độc bên trong càng sâu liền càng là khó giải. Mà Thiên Vương Hầu Thâm Uyên kỳ độc không gì sánh được khủng bố. Trên căn bản không cách nào chữa trị. Thứ này cũng ngang với ngồi chờ chết rồi. Người xung quanh thở dài. Thế Thiên Vương Hầu cảm giác không đáng. Thật vất vả đi vào đại năng. Từ Thâm Uyên bên trong giết ra đến. Lại thân chúng Thâm Uyên kỳ độc. Không thể không nói trời đố anh tài. Cho tới 9 đại gia tộc một phương ngoại trừ Quế gia cùng Vân gia. Còn lại đều đến rồi. Ở tài nguyên sàn giao dịch giao hàng ngày. Không ai có thể vi phạm. Nếu là một khi vi phạm, đến thời điểm thương minh sẽ liên hợp chiến công bi cùng luân hồi thánh địa hung hăng ra tay. Đem 9 đại gia tộc sản nghiệp mạnh mẽ bắt, đồng thời lấy gấp đôi vi ước đặt cọc cho Thiên Vương Hầu. Các tộc đều lấy ra hơi 1 tỷ 30, 40 vạn vũ trụ tinh a. Một khi bọn họ vi ước lời nói, lấy hiện tại vũ trụ tinh giá cả. Bọn họ sẽ tình táng ra bại sản. Thiên Vương Hầu ngược lại cũng bất cẩn. Dĩ nhiên không có tới. Hùng gia tộc chủ âm trầm mở miệng. Lẽ nào Thiên Vương Hầu liền không chuẩn bị hiện thân gặp mặt ta? Mọi người đều là nhân tộc liên minh người. Thiên Vương Hầu không cần thiết đem chúng ta bức tuyệt lộ chứ? Vĩnh gia lão tộc chủ lạnh nhạt mở miệng. Để hắn ra gặp một lần. Chúng ta thật tốt nói một chút, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thiên Vương Hầu. Thực sự là thật không tiện. Thiên Vương Hầu toàn quyền ủy thác ta hoàn thành giao dịch. Đông Lai các chủ ném đi một cái hư. Không túi nói rằng, đây là hơn 1 vạn kiện hỗn độn chí bảo. Các ngươi kiểm lại một chút đi. Nha đúng rồi, lần này có chút giao hàng là mấy ngày sau. Chúng ta không ngại hiện tại trực tiếp giao hàng hoàn thành, 9 đại gia tộc người hoàn toàn biến sắc, tức giận đến cả người đều run. Hiện tại Đông Lai các chủ đều đang bất chính mắt nhìn bọn họ một chút. Hùng gia tộc chủ tức giận, dĩ vãng 9 đại gia tộc là cỡ nào uy phong, nắm giữ nhân tộc thương minh, nắm giữ tài nguyên sàn giao dịch. Nắm giữ hơn 2.000 cái cổ giới. Nhưng là bởi vì thực tinh thảo để 9 đại gia tộc triệt để mất đi lũng đoạn địa vị. Liền ngay cả dĩ vãng đối với bọn họ cười làm lành Đông Lai các chủ đều không nể mặt bọn họ. Đông Lai các chủ, thần tộc đại trưởng lão quát lạnh, làm người cũng phải lưu một đường. Hắn Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, Lẽ nào các ngươi không chuẩn bị vì hắn tộc nhân suy nghĩ à? Được lắm, làm người lưu một đường. Đông Lai các chủ cười nhạt, ánh mắt nhìn một chút thần tộc đại trưởng lão. Hắn nói ra, đây chính là đang đe dọa. Ta không biết thiên vương hầu hiện tại ở đây. Ngươi có còn hay không mệnh sống sót đi ra ngoài, vô liêm sỉ. Chín đại gia tộc đều muốn tức điên. Hiện tại thiên võ vương không ở nơi này. Bọn họ còn thật không dám cùng thiên vương hầu chính diện hò hét. Giao dịch thời gian sắp đến rồi, bên cạnh tài nguyên sàn giao dịch trưởng lão nhắc nhở. Xin mau sớm hoàn thành giao dịch. Đồng thời thiên vương hầu đồng ý đem này mười mấy treo bài giao dịch hôm nay một lần hoàn thành. Làm bồi thường có thể dành cho ở làm các vị mỗi người 1.000 khối vũ trụ tinh, chín đại gia. Tộc triệt để xanh mặt. Làm sao cảm giác thiên vương hầu ở đánh đuổi ăn mày. Tha cho ta nhắc nhở các vị một câu. Nếu là không muốn phiền phức tốt nhất một lần giao hàng hoàn thành. Đương nhiên nếu như các ngươi nhàn đến phát chán. Lão phu liền ở ngay đây vẫn chờ giao hàng toàn bộ hoàn thành. Ngày mai nhớ tới đúng hạn lại đây. Đông Lai các chủ cười nhạt. Thần tộc những người này tức giận. Căn bản sẽ không đáp ứng hiện tại toàn bộ giao hàng. Đều là mang trong lòng ảo tưởng vũ trụ tinh giá cả còn sẽ xuất hiện hay không biến động. Chỉ có điều những người này đến rồi một, hai lần, nội tâm buồn bực muốn chết. Nhìn thấy Đông Lai các chủ cười híp mắt nét mặt già nua. Như là nhìn thấy người vợ bị cướp đi rồi bình thường. 3 ngày không tới. Giao hàng toàn bộ hoàn thành. Đây chính là đầy đủ hơn 3 triệu vũ trụ tinh. Nhưng là 9 đại gia tộc ngã xuống lớn như vậy té ngã. Vũ trụ tinh gốc gác đều muốn tiêu hao hết. Làm sao sẽ dễ dàng cúi đầu. Đã sớm liên hợp các đại thương hội. Cả ngày nghị sự. Quan nội thân khoáng giá cả ngày càng leo. Thiên giới đều nghị luận sôi nổi. Một ít thương hội cảm giác có gì đó không đúng. 9 đại gia tộc làm có chút quá mức chứ. Đem thần khoáng giá trị không ngừng tăng lên. Bọn họ còn muốn tiếp tục lũng đoạn không thành. Siêu cấp thế lực đều có chút nổi giận. 9 đại gia tộc một khi cùng vô số thương hội liên thủ, tuyệt đối có thể lũng đoạn thần khoáng thị trường. 9 đại gia tộc tốc độ quá nhanh. Ở thực tinh thảo sự tình xuất hiện sau, đã mật mưu mấy trăm cái đại thương hội liên hợp lại cùng nhau. Chuẩn bị lũng đoạn thần khoáng thị trường, bọn họ đây là cố định giá khởi điểm. Này đều lúc nào, nhân tộc liên minh cùng ma tộc đại chiến ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại chúng ta nhân tộc liên minh có thực tinh thảo. Bọn họ lại đang cố định giá khởi điểm. Giá cả bạo phát quá khủng bố. Hiện tại đừng nói thần khoáng tăng giá. Muốn mua độ khó đều rất lớn. Đừng quên 9 đại gia tộc có rất nhiều thế lực ở các đại cổ giới. Hiện tại những này mức độ trên căn bản đều ở cấm thụ. Xem ra là được 9 đại gia tộc chỉ thị. Đây chính là thân thể lỏa lao tiền. Thiên võ vương ở nơi nào? Làm sao không ra quản một chút. Rất nhiều thế lực đều nổi giận. Tuy rằng lĩnh miễn phí thực tinh thảo sự tình, đánh 9 đại gia tộc không ứng phó kịp. Nhưng là hiện tại bọn họ một khi toàn diện liên hợp, hoàn toàn có thể triệt để lũng đoạn thần khoáng thị trường. Rốt cuộc người người đều cần thần khoáng tăng lên thực tinh thảo. 9 đại gia tộc một khi lũng đoạn thần khoáng thị trường, cái kia thật đúng là cố định giá khởi điểm money, giá cả tăng lên có phải là quá ác. Nhân tộc thương minh phòng nghị sự bên trong, các đại thương hội người trưởng không đều cau mày. Nhưng là bách với 9 đại gia tộc y thế, bọn họ rất khó làm chủ. Một ít người sắc mặt không dễ nhìn. 9 đại gia tộc hiện tại đem thần khoáng tăng lên lớn như vậy phạm vi. khẳng định chuẩn bị tăng lên hỗn độn chí bảo giá cả. Rốt cuộc thân khoáng như vậy quý trọng, quan nội 99% cũng không mua nổi a. Hiện tại thực tinh thảo không phải phàm nhân có thể bồi dưỡng. Như vậy hỗn độn chí bảo sẽ tiếp tục bắt đầu tăng giá. Chín đại gia tộc thiệt thòi đến thảm như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bù đắp tổn thất. Nghe theo là được rồi, không muốn kiếm tiền à? Hùng gia tộc chủ cười lạnh một tiếng. Trong phòng nghị sự có chút yên tĩnh, chỉ có điều lập tức yên tĩnh bị đánh vỡ. Mười mấy người vội vội vàng vàng xông tới. Tộc chủ, chuyện thật tốt, chúng ta ở tài nguyên sàn giao dịch thu mua 10 vạn cân thần khoáng. Thần tộc thương hội người mừng như điên báo cáo. Ngươi nói cái gì? 10 vạn cân? Hùng gia những thế lực này triệt để sắc mặt. Thần tộc đây là kiếm lời lật. Đây chính là một bút tương lai có thể không ngừng tăng lên lượng lớn của cải. Trong những người này tâm đều không thăng bằng. Dựa vào cái gì nện ở thần tộc trên đầu? Chỉ có điều tiếp đó, chín đại gia tộc triệt để thất sắc. Không chỉ là bọn họ, cái khác 8 gia tộc lớn nhất toàn bộ thu mua 10 vạn cân, tổng cộng 800.000 cân. Sao có thể có chuyện đó? Hùng gia gia tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn có một loại linh cảm không lành, phi thường linh cảm không lành. 70 vạn cân thần khoáng, lấy hiện tại giá thị trường, có tới 250.000 tỷ a, liền là 9 đại gia tộc ở giàu có. Một khi lấy ra nhiều như vậy, thần khoáng đi ra, gốc gác đều muốn hao tổn hơn nửa. Là ai như vậy vô cùng bạo tay, có thể lấy ra nhiều như vậy, thần khoáng, hơn nữa giao hàng ngày, liền ở ngày mai. Chúng ta Hùng gia không có à? Hùng gia tộc chủ thoáng thở vào nhẹ nhõm. Money Hùng gia thương hội người ấp úng, cuối cùng nói ra một câu nói, làm cho cả phòng nghị sự người như là kỳ lạ như thế. Gia chủ, vừa nãy có người giao dịch 70 vạn cân thần khoáng, Hùng gia thương hội người đều muốn bại liệt. 250.000 tỷ. Bọn họ không thể lấy ra nhiều như vậy, thần tinh, đi ra. Ngươi đang nói cái gì? Hùng gia gia chủ kém chút nổ. 70 vạn cân thần khoáng. Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy thần khoáng? Là thật, 70 vạn cân. Hơn nữa là ngày mai giao hàng, Hùng gia thương hội người cả người ứa ra hãn. Loại này thủ bút làm hắn đều tê cả da đầu, sắp nứt cả tim, gan. Bình tĩnh, mọi người đều bình tĩnh. Thần tộc đại trưởng lão vội hỏi, các ngươi nghĩ à, những này thần khoáng bất kể là ai ném ra, chúng ta mua lại căn bản không thiệt thòi à? Ngoặc kép, hết chương.